Dưỡng thừa, chương 59, C59, chương 81. Tí tiên cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi những câu bắn chúng muốn hại thoại cùng bất cứ lúc nào đều có thể cắt nàng yết hầu dao phay. Không chỉ có đặt ở Lã Lan Tâm trên cổ, càng là đặt ở nàng trong lòng, để động tác của nàng trở nên trần trờ. Liền ngay cả Đồng Thiếu Huyền cắt tầm tình các nàng nghe được đều sởn cả tóc gáy. Nếu là người khác, e sợ bực này giết người diệt khẩu uy hiếp là lại không nổi bật, chỉ là phô trương thanh thế. Nhưng Đường Kiến Vi không giống nhau. Tại Bắc Lăng thời gian, Đường Kiến Vi Bắc Lăng Song Vi tên gọi thanh danh truyền xa. Có người nói Bắc Lăng Song Vi khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng một điềm đạm nội liễm, một mạnh mẽ nhạy bén. Đường Kiến Vi chính là cái kia mạnh mẽ nhạy bén. Nàng 15 tuổi thì vì bạn bè đánh đau phụ lòng hán, tá đối phương một chân sự còn ở kinh thành truyền vì giai thoại. Tuy rằng ăn rồi kiện cáo, nhưng kinh Triệu Doãn Bách với kinh thành bách tính liên hợp thỉnh nguyện, chỉ đưa nàng đóng 10 ngày, phạt một khoản tiền sau khi liền phóng ra. Chuyện này Lã Lan Tâm nghe nói, ngày đó liền cảm thấy được này Đường Kiến Vi tính tình thật là dã. Mới 15 tuổi liền huyên náo khắp kinh thành những mưa gió. Thực tại có chút lợi hại, nếu không là nghe nói Đường Kiến Vi đã cùng Ngô Hiển ý định hôn, Lã Lan Tâm cũng không muốn trêu chọc Ngô gia, trêu chọc Ngô Hiển ý vị này tuổi trẻ giám sát ngự sử bên trong đi. Nếu không nàng đúng là rất muốn nếm thử Đường Kiến Vi tư vị. Không nghĩ tới hôm nay tại nho nhỏ Túc huyện, Lã Lan Tâm xác thực đã được kiến thức Đường Kiến Vi mạnh mẽ. Ngửi được nàng trên đao sống nguội khí tức, Lã Lan Tâm trầm mặc chốc lát, nhưng không có ý lui, trái lại hướng về Đường Kiến Vi áp sát, dùng chính mình yếu đuối cái cổ chúng vào Đường Kiến Vi đao. Mỗi ngày chặt đứt vô số cốt nhục sắc bén dao phay lập tức đem làn da của nàng cắt ra. Huyết đi xuống chảy, đổ máu, chúng lòng người đều bị thật chặt thu lên. Đường Kiến Vi không chút nào e ngại tâm ý, không có bởi vì Lã Lan Tâm cường thế lòng sinh khiếp ý, trái lại đưa cánh tay cương quyết hướng về trước tất cả. Để Lã Lan Tâm vết thương trên cổ càng sâu, dòng máu đến càng nhanh hơn. Đường Kiến Vi dùng đao của mình nói cho đối phương biết, nàng không phải là tùy ý nói một chút. Phòng ngăn bên trong yên tĩnh mấy tức, cũng không ai dám nói chuyện, thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám chát. Chỉ lo thời gian một cái nháy mắt sẽ phát sinh không cách nào cứu vãn khủng bố sự kiện. Đồng Thiếu Huyền sốt ruột vạn phần, muốn tiến lên, nhưng sợ hành động của chính mình sẽ phân tán Đường Kiến Vi sự chú ý, hại nàng với trong nháy mắt rơi xuống hạ phong. Lã Lan Tâm lẳng lặng mà nhìn Đường Kiến Vi, mãi đến tận trên cổ huyết đem vạt áo của nàng đều nhuộm đỏ, nàng mới một lần nữa lộ ra nụ cười, không lại gấp gáp cưỡng bức. Trở về hơi một lui, lâu như vậy không gặp, Đường Tam Nương phong thái như cũ, kỳ thực ta cũng không muốn cùng Đường Tam Nương là địch. Chỉ là tối nay ta tới đón ta tiểu hữu, làm sao muốn ồn ào đến nước này. Đường Kiến Vi nghe Lã Lan Tâm lời này, rõ ràng nàng kỳ thực là muốn nhường một bước, trên trán đem giả hay thật mồ hôi lạnh cũng coi như là triệt để nhịn xuống. Nàng xác thực sẽ không giết người. Không thể giết người, nếu là ở đây giết Lã Lan Tâm, nhất định sẽ bị quan phủ truy tra. Đời này e sợ nàng đều không được an bình. Nàng tuy là cái tàn nhẫn tính tình, nhưng còn không muốn bồi thêm chính mình cả đời. Lúc nãy tình cảnh đó xác thực là phô trương thanh thế. Đường Kiến Vi trong lòng có chút nghi hoặc, vốn tưởng rằng Lã Lan Tâm sẽ không như thế dễ dàng lùi khiếp. Không nghĩ tới. Chỉ là bây giờ cục diện là nàng rất muốn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vào lúc này còn đánh này thái cực liền vô vị, đêm nay người ngươi là khẳng định mang không đi, ta ngược lại thật ra muốn biết chính ngươi có thể hay không an toàn không lo đi ra của ta điếm. Ngươi ta hôm nay này mối thù xem như là kết làm. Lã Lan Tâm nheo mắt lại, nhìn được voi đòi tiên Đường Kiến Vi, chỉ là... Kẻ thù gặp lại cũng không phải cần phải động dao đổ máu mới được. Nàng cầm trong tay dao phay hướng về trên bàn tùy ý ném đi. Leng keng hai tiếng cực kỳ chói tai. Đường Kiến Vi nhìn về phía Lã Lan Tâm. Lã tỷ tỷ dám cùng ta đến một cơn say tiên cục sao? Tí tiên cục, ở đây ngoại trừ Lã Lan Tâm ở ngoài. Tất cả mọi người đều không rõ vì sao. Cái gì là tí tiên cục? Đường Kiến Vi đối với Đồng Thiếu Huyền các nàng nói. Tí tiên cục là bác lăng người trò chơi. Tên như ý nghĩa, chính là so với tửu lượng. Ai uống say trước ai liền coi như là thua. Lấy 10 chén lên, hai người lần lượt uống 10 chén rượu. Uống xong làm một luân. Nếu người nào đều không có say thoại liền tiếp tục vòng thứ hai. Vòng thứ hai lần chi? Chính là 20 chén. Nếu là 20 chén còn chưa say. Lại thêm lần, vòng thứ ba chính là 40 chén. Chỉ là nghe này chén mấy cũng làm cho người trong bụng nở. No đến mức đòi mạng. Bác Lăng đến cùng là kinh sư nơi. Dã man việc lúc đó có phát sinh. Nhưng đại đa số người vẫn là nguyện ý lấy càng thêm ôn hòa phương thức để giải quyết mâu thuẫn. Không có nhục nhã nhạn. Thêm nữa bác Lăng người vốn là rượu ngon. Tí tiên cục chính là bởi vậy thai nghén mà sinh đánh nhau chết sống thủ đoạn. Này tí tiên cục chỉ cần là bác Lăng mọi người nghe nói qua. Hàng năm chết vào tí tiên cục trăm nghìn người có dư. Đầu mối thậm chí vì thế ra sân khấu một quãng thời gian cấm rượu khiến. Nhưng đối với uống rượu yêu quý không chỉ có khắc vào bác Lăng trong xương người ta. Càng là đại thương tập tục. Không có uống rượu cả ngày đều không nhấc lên được sức lực. Quốc thổ bên trong một mảnh mất tinh thần. Rất nhanh, cấm rượu khiến liền bị phế trừ. Tí tiên cục như cũ hưng thịnh. Lã Lan Tâm nghe được Đường Kiến Vi muốn cùng nàng quá tí tiên cục thời điểm. Cười ra tiếng. Ngươi cũng biết cho tới nay mới thôi. Uống chết rồi bác Lăng 15 người người là ai? Ta đây không biết. Cũng không có hứng thú biết. Đường Kiến Vi nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Có dám hay không? Lã Lan Tâm cười to sau khi đem trên bàn chén dĩa quét qua. Đến. Được. Ta Đường Kiến Vi thích nhất Lã tỷ tỷ bực này người thoải mái. Đường Kiến Vi cười nói. Đã như vậy. An Niệm, ngươi hướng đi sát vách Chu Thúc mượn đem cung tên cùng bia ngắm đến. Lã Lan Tâm, đây là ý gì? Lã tỷ tỷ sẽ không chỉ muốn đơn thuần đến một ván tí tiên cục đi. Cái kia có ý gì? Chúng ta bác Lăng nhưng cho tới bây giờ đều không chỉ uống rượu. Mỗi cục tí tiên cục nhất định phải áp lên tiền đặt cược. Không phải vậy làm sao tính được là giải quyết xong quá kết? Lã Lan Tâm cười lạnh nói. Ồ, cái kia lấy Đường Tam Nương nhìn thấy. Muốn áp lên vật gì làm tiền đặt cuộc. Đường Kiến Vi đối với Đồng Thiếu Huyền các nàng giải thích. Này tí tiên cục tự nhiên là gặp ai tửu lượng hơn người. Cuối cùng uống say người vì thua. Thật có chút người đặc biệt có thể trang. Mặc dù say rồi cũng có thể làm bộ vô sự. Như vậy làm sao kiểm nghiệm là có hay không say cơ chứ? Nhất định phải chơi một ít cần tập trung sự chú ý trò chơi. Bắn tên chính là tốt nhất kiểm nghiệm phương thức. Mỗi luân sau khi uống xong lần lượt bắn tên. Ai thoát bia liền coi như là ai thua. Nếu là đồng thời thoát bia. Liền tiến hành vòng thứ hai bắn tên. Mãi đến tận có người bắn trúng mà một kẻ khác không trúng mới thôi. Thoát bia chứng minh người này say rồi. Liền coi như là thua. Nghe đến đó đại gia còn cảm thấy cái này tí tiên cục xem như là một hóa giải ân oán tốt phương pháp. Đường Kiến Vi quay đầu đối với Lã Lan Tâm nói. Bác Lăng người địa phương thông thường lấy một con mắt làm tiền đặt cuộc. Ai thua ai đào cái con mắt đi ra. Mọi người, chúng ta cũng đừng chơi đến như thế tàn nhẫn. Đường Kiến Vi cười nói. Cắt một ngón tay là được. Lã tỷ tỷ, ngươi nói xem, mọi người. Cắt một ngón tay, này còn gọi chơi không như vậy tàn nhẫn. Đồng Thiếu Huyền dọa sợ, hô một tiếng, Đường Kiến Vi, ngươi, Đường Kiến Vi giơ tay ngăn cản nàng nói tiếp. Sự chú ý của nàng đều đặt ở Lã Lan Tâm trên nét mặt. Cát Tầm Tình đứng Đồng Thiếu Huyền bên người, mặt đều đen, bác Lăng người, chơi đến như thế ác sao. Tẩu tử có thể hoàn chỉnh từ bác Lăng gả tới đúng là không dễ a. Ở đây những này lấy đi bác Lăng dự thi vì mục tiêu các học sinh. Nghe xong tí tiên cục chơi pháp sau khi. Đều có chút không muốn đi bác Lăng cuộc thi. Đồng Thiếu Huyền trên lưng ra một tầng mồ hôi, lòng bàn tay đều ướt. Lã Lan Tâm xác thực không ngờ tới Đường Kiến Vi có thể nhẹ như vậy buông nói ra cắt ngón tay thoại đến. Biểu hiện hơi có chút do dự. Tại Bắc Lăng thời điểm, Đường Kiến Vi mặc dù đối với không lên Lã Lan Tâm tên của người này cùng tướng mạo, thế nhưng người này nghiệp dư danh tiếng nàng là biết đến. Thiếu một ngón tay chuyện như vậy, đối với cực kỳ lưu ý bề ngoài mà thân cư triều thần Lã Lan Tâm mà nói, nhất định là một cái dị thường sỉ nhục việc. Đường Kiến Vi liền nhìn nàng có dám hay không. Lã Lan Tâm tựa hồ vạch trần Đường Kiến Vi thủ đoạn. Còn ngươi xoay một cái, nhìn về phía Thạch Như Trác. Thạch Như Trác vẫn ở bên nhìn kỹ, bị nàng bỗng nhiên nhìn lên, không tới kịp làm ra phản ứng của hắn, nhíu chặt lông mày trong mắt ánh Đường Kiến Vi, bản năng mang theo nồng đậm lo lắng, cùng Lã Lan Tâm ánh mắt va chạm, để Thạch Như Trác lập tức đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Lã Lan Tâm ở trong lòng cười một cái tự giễu, đối với Đường Kiến Vi nói, một ngón tay thật không? Đi, nếu là ta thắng, ngón tay của ngươi cùng Thạch Như Trác ta cùng nhau mang đi. Lã Lan Tâm trong đôi mắt mang theo vẻ quyết tâm. Ngươi tốt nhất cầu khẩn mình có thể thắng ta. Đường Kiến Vi, nếu là ngươi thua rồi, tối nay ở đây tất cả mọi người đều sẽ so với Thạch Như Trác kết cục thảm gấp 1 vạn lần. Lã Lan Tâm thoại khiến lòng người ầm ầm nhảy lên. Thạch Như Trác liền muốn mở miệng. Đường Kiến Vi lên tiếng nói. Này tí tiên cục là ta cùng ngươi đánh cuộc. Chỉ nói ngươi ta việc. Những người khác ngươi nếu là có bản lĩnh quá của ta cục lại nói. Tử đàn, bưng rượu đến, kêu Lộ Phồn bang phái các huynh đệ canh giữ ở cửa tử đàn. Nghe thấy Đường Kiến Vi như thế hét một tiếng. Do dự một chút, chỉ có thể đi lấy rượu. Theo bang phái các huynh đệ đem rượu rời vào phòng ngăn bên trong. Lại dựa theo Đường Kiến Vi yêu cầu xếp đặt một bàn chén rượu. Thừa dịp chuyển rượu thời điểm, Đường Kiến Vi ra hiệu Đồng Thiếu Huyền để các bạn cùng học đi trước. Sầm Ngũ Nương các nàng nhưng là không chịu. Chúng ta đi các ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta tuy đều là tiện dân, người tài nhiều ở đây bảo vệ. Này họ Lã muốn làm bừa cũng đến cân nhắc một chút. Chúng ta sẽ không đi. Đúng, tuyệt không đi. Đường Kiến Vi nghe cũng rất thoải mái. Vỗ vỗ Đồng Thiếu Huyền vai nói. Được, An Niệm, ngươi giao đều là bạn tốt. Phòng ngăn ở ngoài có người hiếu kỳ bên trong xảy ra chuyện gì? Muốn ló đầu lại đây vây xem. Đường Kiến Vi một cái ánh mắt. Tử đàn liền khiến người ta đem cửa phòng quan lên. Đồng Thiếu Huyền do dự dự mà đem bia ngắm quải được. Đường Kiến Vi liếc mắt nhìn nói. Vì không đưa tới phiền phức không tất yếu, chúng ta ngay ở phòng ngăn bên trong tỉ thí. Phòng ngăn nhỏ, điểm ấy khoảng cách tựa hồ không đủ Lã tỷ tỷ phát huy. Để tỷ tỷ cười chê rồi. Chớ nói nhảm, Lã Lan Tâm đem khoác lên người áo choàng một thoát, treo ở trên ghế dựa, khiến người ta rót rượu. Tử đàn cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi đem rượu đổ đầy. Đồng Thiếu Huyền đi tới Đường Kiến Vi bên người thời điểm rất lâu mà nhìn chăm chú nàng. Trong đôi mắt to ngoại trừ lại rõ ràng chỉ là lo lắng ở ngoài, chính là chứa đầy nước mắt, như lại một cái chớp mắt sẽ hạ xuống. A Thận, Đồng Thiếu Huyền hoán nàng tiểu tự thí, mang theo tiếng rung. Lúc này Đường Kiến Vi không dám nhìn nàng, sợ nhìn nhiều chính mình thì sẽ bị phân tán sự chú ý, cho rằng Đồng Thiếu Huyền muốn nói chút mềm mại thoại. Khuyên nàng thoại, Đồng Thiếu Huyền nhưng là trà sát nước mắt, nỗ lực ổn định âm thanh nói. Buông tay đi làm, ta ở cùng với ngươi. Đường Kiến Vi trong lòng chỉ có cái kia một tia thấp thỏm bị Đồng Thiếu Huyền thoại vuốt lên. Kiên định nói một tiếng. Tốt, có phu nhân câu nói này. Mặc dù ta ít đi ngón tay, phu nhân cũng định sẽ không ghét bỏ ta xấu xí. Đã như thế ta liền không có bất kỳ nỗi lo về sau. Lã tỷ tỷ, ta trước tiên ẩm vì kính. Đường Kiến Vi nói uống thì uống. Trước mắt một loạt 10 chén rượu lập tức bị nàng uống sạch sành xanh. Đồng Thiếu Huyền đều xem choáng váng. Đây chính là từ đại lang nhà rượu vang. Có thể đem trắng hán đều uống mộng rượu mạnh. Đường Kiến Vi lại một hơi uống cạn 10 chén. Mặt không đỏ không thở gấp. Lã Lan Tâm cũng một hơi đem rượu uống cạn, nâng cốc chén từng cái thả xuống, cũng là không hề có cảm giác gì dáng dấp. Lã Lan Tâm thở nhỏ rượu ngon, cập kê thời gian càng là giạt ra uống, uống một ngày một đêm đều không có say. Nàng tại Bắc Lăng chơi đùa nhiều lần túy tiên cục, từ trong quân trở về mãnh phu đều bị nàng uống chết quá. Nếu là so với Tửu Lượng, nàng nhưng chưa bao giờ sợ quá ai. Chỉ là, Lã Lan Tâm đem chén rượu thả xuống sau khi, cổ họng vẫn là cay, rượu kính lại còn là hướng về dâng lên. Này rượu vang xác thực so với nàng thường ngày uống rượu muốn liệt trên rất nhiều. Hơn nữa cực kỳ thuận miệng, lối vào thời gian không hề lo lắng, mới 10 chén vào bụng, càng đã có chút mông lung. Đường Kiến Vi cầm lấy cung tên, ngắm đều không ngắm, giơ tay liền bắn. Nàng này một phát ra ngoài nhưng là đem Đồng Thiếu Huyền các nàng tâm cùng nơi bắn ra ngoài. Vù một tiếng, tiễn vững vàng mà bắn trúng bia ngắm. Hơn nữa còn là bắn trúng hồng tâm. Đồng Thiếu Huyền một cái thở mạnh vào lúc này mới thư đi ra. Đường Kiến Vi đem cung đưa cho Lã Lan Tâm. Mời, Lã Lan Tâm mặt không hề cảm xúc. Cũng một phát trong số mệnh. Đường Kiến Vi hô một tiếng tốt sau khi cúi đầu quay về chén rượu cân nhắc, xem ra gấp bội nữa cũng có chút vô vị, không bằng này luân chúng ta trực tiếp uống 40 chén chứ. Đường Kiến Vi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có một loại choáng váng cảm giác. Đường Kiến Vi bưng chén rượu lên liền uống, không chút do dự, một chén tiếp theo một chén, một hơi đem 40 chén toàn bộ uống xong. Đồng Thiếu Huyền nhìn ra con người đều thẳng. Tuy nói chén rượu này nhỏ, một chén cũng là một cái lượng, nhưng 50 chén xuống cũng không phải đùa giỡn. Chưa từng nghe nói Đường Kiến Vi có thể uống rượu, lần thứ nhất kiến thức, càng hung mãnh như vậy. Đã từng nàng còn không biết tự lượng sức mình vì Đường Kiến Vi chặn quá rượu. Bây giờ vừa nghĩ, thật đúng là người không biết không sợ. Đường Kiến Vi đem 40 chén rượu quét xong, cúi đầu thì ánh mắt có chút phát trệ. Đối đãi nàng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Lã Lan Tâm thời điểm, đã đổi lại ung dung vẻ mặt. Rượu này thật là chống đỡ cái bụng. Đường Kiến Vi đối với Lã Lan Tâm nói, Lã tỷ tỷ, mời. Lã Lan Tâm lấy lại bình tĩnh, bưng chén rượu lên vững vàng mà một chén tiếp theo một chén vào bụng. 40 chén rượu uống đến tuy không có Đường Kiến Vi nhanh, nhưng cũng một giọt chưa lậu. Nàng đem cuối cùng một chén thả xuống, trước tiên dẫn cung bắn tên, vèo một tiếng, ở giữa hồng tâm, nàng này vững vàng một phát để mọi người đại khí không dám thở. Đường Kiến Vi ánh mắt cũng càng thâm trầm. A, Lã Lan Tâm đem cung ném cho Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi đưa tay một tiếp, vững vàng mà tiếp được, dương cung liền bắn, như cũ không chút do dự nào. Đùng một cái một tiếng, không chỉ có ở giữa bia chung, còn trực tiếp đem dây thừng biên bia ngắm cho bắn tản đi. Mọi người thán phục không ngớt. Đường Kiến Vi để Đồng Thiếu Huyền lại đi mượn một bia đến. Lã Lan Tâm sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Vòng kế tiếp mỗi người 80 chén rượu. Cửa hàng không có còn lại nhiều rượu như vậy chén, chỉ có thể một bên uống nghiêng về một phía. Đường Kiến Vi cùng Lã Lan Tâm cùng uống. Này luân uống đến thứ 10 chén thời điểm, Lã Lan Tâm rốt cục uống không xuống, sắc mặt của nàng trắng bệch, nhìn qua giống như cương thi, chén rượu trong tay quơ quơ, tung một bàn, nàng nhìn từ bàn chảy tới trên mặt đất huyết thanh, một chốc không nói gì. Lã tỷ tỷ, nếu là uống không xuống thoại nhưng đừng cứng rắn chống đỡ. Đường Kiến Vi vững vàng mà thả xuống không chén rượu, vẻ mặt như thường nói. Ta rượu này nhưng là cùng ngươi thường ngày uống những kia không giống. Cứng mà liệt, chính là uống chết rồi cũng không thèm khát. Mệnh cùng một ngón tay so ra, tự nhiên vẫn là mệnh càng quan trọng chút. Lã tỷ tỷ, cân nhắc a. Nói xong Đường Kiến Vi liền tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra mà uống xong một chén. Đồng Thiếu Huyền ở một bên nhìn ra lo lắng vừa nghi hoặc. Lã Lan Tâm Tửu Lượng rất rõ ràng tốt vô cùng, nhưng cùng Đường Kiến Vi so ra tựa hồ chênh lệch một đoạn. Đường Kiến Vi nàng, thật sự như vậy có thể uống. Nàng đến Túc huyện mấy ngày nay cũng không nhìn nàng uống rượu a. Đường Kiến Vi trước tiên đem này một vòng uống rượu xong. Khi nàng uống xong thời gian, Lã Lan Tâm trước mặt còn có dòng dã hai hàng rượu không vào miệng. Đường Kiến Vi cầm lấy cung. Lần này nàng không có lập tức bắn ra, mà là liếc một cái. Đồng Thiếu Huyền phát hiện cánh tay của nàng tại lắc, lay động còn chưa ổn định. Đường Kiến Vi liền buông lỏng tay ra. Tiễn vèo một tiếng, sai lệch. Đồng Thiếu Huyền tâm lập tức nhắc tới cuống họng, suýt chút nữa thì hô lên thanh thời điểm. Phát hiện tiễn như cũ bắn trúng bia ngắm, chỉ có điều không có tại hồng tâm, bắn tới rìa ngoài, thiếu một chút liền muốn thoát bia. Bạch Nhị Nương các nàng một tiếng hoan hô. Đồng Thiếu Huyền gáy trên tất cả đều là mồ hôi, cảm giác mình sắp hư thoát. Đường Kiến Vi có chút ngây người, hơi thở hổn hển, lần thứ hai đem cung vứt cho Lã Lan Tâm. Không vội vã, Lã tỷ tỷ, chậm rãi uống, ta chờ ngươi. Nói Đường Kiến Vi ngồi xuống, tựa hồ đang kiên nhẫn chờ đợi Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm hoa mắt chóng mặt, bị Đường Kiến Vi khinh bỉ thoại quấy nhiễu căm tức. Uống rượu tốc độ càng là không có chương pháp gì loạn cả lên. Chờ nàng vội vã mà uống xong trong tay rượu, muốn nắm cung, như thế một chảo lại chưa bắt được. Đường Kiến Vi tự nhiên phát hiện điểm này. Đồng Thiếu Huyền trong lòng các nàng cũng là vui vẻ. Lã Lan Tâm phát hiện trước mắt sự vật đều đang xoay tròn, căn bản không thấy rõ. Nàng muốn đến xem Đường Kiến Vi vẻ mặt quỷ thần xui khiến, lại nhìn thấy Thạch Như Trác. Nàng phát hiện Thạch Như Trác đứng ở đó cái cắt tầm tình bên người, ai đến rất gần. Các nàng tay có phải là còn nắm cùng một chỗ. Dĩ nhiên uống say, Lã Lan Tâm hai mắt đỏ như máu, không có lại đi nắm cung, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Thạch Như Trác đi rồi. Lã Lan Tâm, Đường Kiến Vi không nghĩ tới nàng lại biết cái này giống như không có phẩm. Nói cẩn thận tí tiên cục còn kém một bước liền muốn phân thắng bại, nàng lại từ bỏ quá cục, trực tiếp đánh. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không ngờ tới nàng lại đột nhiên làm khó dễ, như một chỉ thịnh nộ dã thú nhằm phía Thạch Như Trác. Sự biến đổi này mấy con tại trong nháy mắt, đại gia đều không có phản ứng lại. Thạch Như Trác mấy ngày nay cùng nàng xem như là có sở gặp nhau, biết nàng là cái thay đổi thất thường người điên, lúc nãy âm thầm đem Đường Kiến Vi ném đến một bên giao phay thập đi, sớm đã có phòng bị. Lã Lan Tâm như thế vọt một cái, nàng giơ giao phay liền muốn phòng hộ, nhưng không ai nghĩ đến Lã Lan Tâm cũng không phải hướng về phía Thạch Như Trác đi. Mục tiêu của nàng là Cát Tầm Tình. Lã Lan Tâm một phát bắt được Cát Tầm Tình yết hầu, cực kỳ tinh chuẩn, trong tay thi lực, tại chỗ liền muốn đem cổ họng của nàng bóp nát. Thạch Như Trác phản ứng chậm nửa nhịp. Đường Kiến Vi đúng là so với ai khác đều phản ứng nhanh, nhưng nàng xông về phía trước thời điểm hoa mắt váng đầu, trực tiếp đánh vào trên bàn. Một hồi liền bị kéo dài khoảng cách. Chết cho ta. Lã Lan Tâm hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Cát Tầm Tình chỉ cảm thấy nơi cổ họng truyền đến một trận trước nay chưa từng có đau nhức cùng nghẹt thở. Thạch Như Trác đao bổ về phía Lã Lan Tâm đồng thời, chỉ nghe Đồng Thiếu Huyền quát to một tiếng. Nhắm mắt, ầm, một tiếng, Lã Lan Tâm cảm giác bị món đồ gì đập trúng. Tựa hồ cũng không quá đau, chỉ là trước mắt một đỏ. Có món đồ gì tiến vào trong mắt của nàng, đồng thời chui vào nàng khứu giác. Trong lòng nàng cả kinh, đã tỉnh táo không ít, lập tức nhắm mắt lại, toàn thân tránh né. Đồng Thiếu Huyền tại ném ra hoa tiêu gảy đồng thời, nhào lên dùng ống tay áo của chính mình chặn lại rồi khoảng cách hoa tiêu gảy gần nhất Cát Tầm Tình cùng Thạch Như Trác. Đưa nàng hai đồng thời hộ đi, ba người cùng nhau ngã chổng vó. Sầm Ngũ Nương các nàng cũng nghe được Đồng Thiếu Huyền cảnh cáo, lập tức nhắm mắt lại cùng miệng mũi, ngồi xổm xuống xoay người quay về tường. Lã Lan Tâm hai mắt tại cực nhanh thời điểm như bị lửa thiêu thiêu bình thường đau nhức, miệng mũi bên trong hút vào kỳ dị vật, làm cho nàng điên cuồng ho khan, hầu như không thể thở nổi. Lã Lan Tâm miễn cưỡng đem con mắt mở một tia khe hở, hướng về cửa sổ phương hướng phóng đi. Phá cửa sổ mà ra, nàng chạy trốn. Đường Kiến Vi không dám mở mắt, chỉ nghe từ đàn âm thanh ở trong phòng vang vọng. Đừng theo đuổi, Đường Kiến Vi nói, từ đàn ngươi không thể mở mắt ra, cắt không thể để Hoa Tiêu Phấn tiến vào trong mắt. Ta nhắm đây, ta chỉ là nghe được. Trong phòng tất cả mọi người đều che mắt, mãi đến tận đáng sợ Hoa Tiêu gầy phấn vụ chậm rãi chìm xuống. Đồng Thiếu Huyền nói có thể mở mắt, đại gia mới đưa con mắt mở. Lã Lan Tâm quả nhiên không thấy tam hơi, chỉ để lại một tổn hại cửa sổ. Đồng Thiếu Huyền từng cái hỏi dò đại gia tình huống, chỉ có Cát Tầm Tình hút vào một điểm Hoa Tiêu Phấn, ho khan liên tục, không tính quá nghiêm trọng. Đồng Thiếu Huyền hướng về mọi người nói khiểm, này Hoa Tiêu gầy không nên tại bịt kín chỗ sử dụng, không phải vậy dễ dàng ngộ thương đồng bạn. Nhưng khi đó tình huống nguy cấp, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Cát Tầm Tình vung vung tay, ôi, ngươi là cứu mạng của ta a, làm sao có thể trách ngươi. Thạch Như Trác nhìn nàng mềm mại trên cổ giữ lại vài đạo nhìn thấy mà giật mình hồng ấn, trong lòng sốt ruột vừa mắc cỡ đau đớn, nước mắt lặng yên lướt xuống. Cát Tầm Tình không có phát hiện người bên cạnh tại rơi lệ, vẫn còn nhớ lúc nãy nguy cơ. Này Lã Lan Tâm thật sự uống bối rối, lại đến nắm ta, cũng tốt cũng được, ta so với Công Ngọc tráng một điểm. Nếu như Công Ngọc bị nàng xoa bóp, phỏng chừng vào lúc này cái cổ đã bẻ đi. Sầm Ngũ Nương nhẹ nhàng ho khan, ngươi có thể nói điểm lời hay sao? Thạch Như Trác nhưng là biết, Lã Lan Tâm e sợ cũng không có công kích sai lầm. Mục tiêu của nàng có lẽ nên chính là Cát Tầm Tình. Nghĩ như thế thực sự là nghĩ mà sợ. Đồng Thiếu Huyền đi tới bên cửa sổ, cùng Đường Kiến Vi đồng thời nhìn ra phía ngoài. Ngươi vừa nãy ném cái viên này, nhưng là hạch tội vào thục tiêu Hoa Tiêu gầy. Đường Kiến Vi hỏi nàng, là, phỏng chừng lần này có nàng được. Đồng Thiếu Huyền cảm thán, ta chuẩn bị Hoa Tiêu gầy lâu như vậy rồi, thường đưa nó mang theo bên người, ngoại trừ chúng ta tự mình xui xẻo quá một lần ở ngoài, vẫn chưa thật sự phát huy được tác dụng quá. Bây giờ rốt cục để nó thi thố tài năng, cảm giác thực sự là thoải mái thấu. Lã Lan Tâm phản ứng cũng là nhanh, tại ta bắn trúng nàng ngay lập tức liền che lại khuôn mặt, phòng trừng phần lớn đều bị nàng chặn rơi mất. Chỉ là coi như chỉ bắn trúng nàng một chút, cũng đủ nàng được một trận. Đường Kiến Vi chống bên cửa sổ, nói vậy nàng có đoạn thời gian không dám trở lại Túc huyện, căng thẳng đã lâu thần kinh vào lúc này mới xem như là dám hơi hơi buông mau một chút. Đồng Thiếu Huyền cảm thán, hy vọng nàng cũng lại đừng trở về. Ôi, Đường Kiến Vi, ngươi cũng quá có thể uống chứ, tửu lượng lại tốt như vậy, trước đây vì sao đều không có xem ngươi từng uống rượu. Ngươi, Đồng Thiếu Huyền còn chưa có nói xong, chỉ thấy Đường Kiến Vi, ẩu, một tiếng, đỡ bên cửa sổ dừng lại chảy như điên. Đồng Thiếu Huyền vội vàng đem nàng ôm lấy, cũng không sợ mình bị phun một thân, đưa nàng vững vàng đỡ lấy, chỉ lo nàng chồng đến ngoài cửa sổ. Đúng như dự đoán, nàng cũng là tại cứng rắn chống đỡ. Đồng Thiếu Huyền giúp nàng theo lưng, nhìn nàng như vậy thống khổ, trong lòng đau rảo bình thường không thoải mái. Đường Kiến Vi hầu như đem ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra, khó chịu cho nàng lảo đà lảo đảo. Sau khi ý thức càng là ảm đạm, làm sao trở về nhà hoàn toàn không có ký ức. Tác giả có lời muốn nói. Giai đoạn tính đánh xong. Cách chương.